Chương 525, Hàng Lâm Tại tử vong đến nơi một khắc cuối cùng, AZ cuối cùng minh ngộ tới, bọn họ rốt cuộc chọc tới một cái dạng gì kinh khủng tồn tại, thực lực đối phương căn bản cũng không phải là bọn họ có thể hiểu được cùng nhận biết. Bọn họ những này thần minh cũng cho tới bây giờ cũng không phải là thật thế gian trí cao nhìn xuống hết thảy, mà bọn họ một mực chú ý lại cái gọi là bất tử bất diệt, tại loại kia tồn tại trước mặt, càng là một chuyện cười. Phốc, cuối cùng, nương theo lấy AZ câu nói sau cùng rơi xuống, tại AUS các loại chúng thần kinh hãi trong tầm mắt, AZ thân ảnh ầm vang yên diệt tại giữa thiên địa, đây mới thực là tiêu vong. Bọn họ tất cả mọi người có thể cảm giác được, AZ sinh mệnh hoàn toàn biến mất, liền ngay cả thần vị tín ngưỡng đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, toàn bộ thần minh triệt để biến sắc, bao quát thần vương AUS, đáy lòng ngăn chặn không nổi dâng lên một loại hoảng sợ, bởi vì AZ tử vong mang đến ý nghĩa quá lớn, điều này đại biểu lấy bọn hắn những ngày thần minh cũng sẽ chết. Cái gọi là thần minh bất tử bất diệt, cái gọi là tín ngưỡng bất diệt, thần minh bất tử, càng là triệt để thành rồi một chuyện cười. Thần minh cũng không phải là thật bất tử bất diệt, thần minh cũng sẽ tử vong vẫn lạc, có người có thể đánh giết bọn họ. Trước đó không có người uy hiếp được bọn họ có lẽ chỉ là bởi vì cũng không đủ cường đại người xuất hiện, nhưng là bây giờ, dạng kia người xuất hiện. Còn có AZ trong miệng nói tới hắn đến rồi. Cái kia hắn là ai? Đến đâu rồi? Là xương đế, khẳng định là cái kia bạo quân. Đứng tại thần vương AUS phía sau bạch tịch, nhưng là sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, có lẽ AUS các loại chúng thần còn không xác định, nhưng là xem như từ thần châu đào vong người từng trải. Nàng phi thường rõ ràng, toàn bộ thần châu bên trong, có thể đem AZ bực này thần minh triệt để xóa bỏ tồn tại, chỉ sợ ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, đều sẽ không còn có người thứ hai, bởi vì thần minh tính đặc thù, coi như có thể bại trận, nhưng là phải nói triệt để xóa bỏ, thiên tam chỉ sợ đều không thể làm đến, chỉ có Trần Xuyên. Cái này càng để cho bạch tịch hoảng sợ, bởi vì nguyên bản nàng nghĩ đến coi như AUS các chúng thần cho dù thực lực so sánh với Trần Xuyên yếu một ít, nhưng là bằng vào thần minh tính đặc thù, chỉ cần Trần Xuyên giết không chết AUS các chúng thần, vậy liền hoàn toàn mượn cái này có thể cùng Trần Xuyên quần nhau chống lại, thẳng đến có một ngày tìm tới cơ hội triệt để đem Trần Xuyên bại trận đánh giết. Nhưng lại không nghĩ tới, cùng Trần Xuyên chân chính quyết chiến còn không có đến nơi, thậm chí người đều còn không có nhìn thấy, AZ liền trực tiếp chết rồi, mà lại chủ yếu nhất là AZ thế, nhưng là chúng thần bên trong công nhận thực lực gần với thần vương AUS cường giả, AZ tại Trần Xuyên trước mặt đều như thế không có khả năng một kích. Cái kia mạnh nhất thần vương AUS còn có thể ngăn cản sao? Bạch tịch trong nháy mắt tâm loạn như ma, tại chỗ AUS đám người cũng là triệt để lòng rối loạn, tình huống như vậy kết quả vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người đoán trước. Đúng lúc này, ầm ầm, đầu đội bầu trời bên trên, một cỗ trước này chưa từng có tựa như thiên địa, đều muốn bị đè ép khí tức khủng bố phô thiên cái địa cuốn tới. Bầu trời đều đang vặn vẹo, toàn bộ thần quốc đều tại rung động, như muốn tùy thời phá vỡ. Loại khí tức này, AUS mấy người một chúng thần rõ kinh hãi ngẩng đầu, hướng về bầu trời uy áp chuyển đến phương hướng nhìn lại. Bệ hạ, thần châu, kinh thành, tảo triều đại điện tiền, một đám văn võ quần thần nhìn xem xuất thủ trực tiếp phá vỡ hư không Trần Xuyên. Đợi chậm đi một chút sẽ trở lại. Trần Xuyên mở miệng, tay phải nâng lên theo thần hồn chỗ sâu căn cứ AZ phục sinh vị trí định vị đến không gian dấu hiệu nhẹ nhàng vạch một cái. Trong nháy mắt, tại tất cả mọi người chấn kinh trong tầm mắt, hư không trực tiếp tách ra, hình thành một đạo cao hơn một trượng, rộng hơn nửa trượng vết nứt không gian, thoạt nhìn lại như là một phiến không gian chi môn đồng dạng. Vết nứt không gian không ngừng hướng về không gian chỗ sâu lan tràn, không bao lâu, trong lúc mơ hồ giống như là một cái không gian thông đạo hình thành, không gian thông đạo khác một đầu, có một ít phong cách quái dị huy hoàng kiến trúc hiển lộ ra, còn có từng đạo mơ hồ bóng người. Lúc này, Trần Xuyên vừa sải bước ra, đi vào vết nứt không gian. Mà tại cách xa nhau vô tận xa xôi chúng thần sơn bên trên, tại bạch tịch cùng AUS các chúng thần kinh hãi trong tầm mắt, vặn vẹo trên bầu trời một đạo giống như cánh cửa một dạng vết nứt không gian hiển lộ ra. Toàn bộ thần quốc đều trực tiếp bị đạo này vết nứt không gian xé rách. Ngay sau đó liền thấy vết nứt không gian bên trong, một đạo kim sắc nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bóng người vừa bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng là rất nhanh liền trở thành càng ngày càng rõ ràng, giống như là cách xa nhau vô tận xa xôi hư không, trực tiếp dọc theo hư không vết nứt vượt ngang vô tận hư không hướng bên này đi tới. Là xưng đế. Bạch tịch kinh hãi lên tiếng, mặc dù kim sắc nhân ảnh còn không có triệt để hiển lộ ra, nhưng là vẻn vẹn thông qua thân ảnh mơ hồ cùng khí tức, nàng đã nhận ra đến, đạo thân ảnh này, coi như hóa thành cho nàng, đều sẽ không nhận sai. Cái khác chúng thần, nhưng là đã lông tơ đều trực tiếp rủ lên lên, nhìn xem trong vết nứt không gian càng ngày càng rõ ràng giống như là không ngừng tới gần bóng người áo trắng, chỉ cảm thấy da đầu đều cơ hồ phải nổ tung. Mau ra tay, đánh nát thông đạo, tuyệt không thể để cho hắn hàng lâm. Aus hét lớn một tiếng, lúc này cũng không lo được thần vương uy nghi, ngay sau đó liền là xuất thủ trước. Một thanh kim sắc quyền trượng ngưng tụ tại hắn trong tay bị hắn giơ lên cao cao. Dùng danh nghĩa của ta, yên diệt. Quyền trượng giơ cao, Aus trực tiếp thứ nhất thời gian bộc phát ra tự thân sở hữu lực lượng, tại thần quốc gia chỉ phía dưới, lực lượng trực tiếp đạt đến ngộ đạo chi cảnh. Cái khác quang minh chi thần, hắc ám chi thần, đại địa nữ thần các chúng thần cũng là theo sát lấy xuất thủ, đều biết tuyệt không thể để cho không gian thông đạo bên trong đạo kia kim sắc nhân ảnh hàng lâm, nếu không bọn họ chỉ sợ đều phải nghênh đón hủy diệt, cho dù thân là thần minh, cũng sẽ nghênh đón hoàng hôn. Ầm ầm, chúng thần cùng nhau xuất thủ, toàn bộ thần quốc đều trong nháy mắt sôi trào, vô tận thần lực hóa thành kim sắc thần quang phóng tới, vết nứt không gian vị trí, giống như diệt thế dòng lũ, muốn đem toàn bộ vết nứt không gian đánh nát, ngăn cản người bên trong hàng lâm. Bất quá ngay tại toàn bộ công kích sắp đánh trúng vết nứt không gian thời. Vù vù, một mực trắng nõn, như ngọc thủ trưởng từ hư không vết nứt chỗ sâu rưỡi ra, thủ trưởng không phải rất lớn, chỉ có người bình thường thủ trưởng lớn nhỏ, nhưng là tại thủ trưởng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều giống như trong nháy mắt cấm chỉ lại một dạng, toàn bộ công kích lập tức như ngừng lại dưới bàn tay, lại bất động mảy may. Tây Phương tiểu thần, đây chính là thực lực các ngươi sao? Sâu trong hư không, ung dung thanh âm vang lên, kim sắc nhân ảnh triệt để nhìn chăm chú, hóa thành một người mặc kim sắc long bào uy nghiêm tuấn mỹ không gì sánh được trẻ tuổi đế vương. Trần đế, Bạch Tịch kinh hãi thất thanh, lại là bóng người này, không phải Trần Xuyên là ai? Trần Xuyên thân ảnh triệt để ngưng thực từ hư không đi ra, tay phải ngăn trở Aus các chúng thần công kích, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Phốc, lại như là một trận gió yên diệt, toàn bộ kim quang ầm vang yên diệt, tại Trần Xuyên thủ hạ, trực tiếp như là dung một cái thanh phong yên diệt tản ra. Trần Xuyên thân ảnh cũng triệt để từ trong hư không đi ra, xuất hiện tại Bạch Tịch cùng chúng thần trong mắt. Bạch Tịch hoảng sợ ánh mắt trợn to. Chúng thần cũng là kinh hãi ánh mắt trừng lớn, nhìn xem từ trong hư không đi ra nhẹ nhàng liền trực tiếp ma diệt bọn họ tất cả mọi người công kích Trần Xuyên. Lúc này Trần Xuyên cũng là mở miệng lần nữa. Đây chính là thực lực các ngươi sao, quá làm cho chậm thất vọng, thế mà còn không bằng một thanh thần binh. Ánh mắt có chút thất vọng nhìn xem Aus bọn người, hắn còn muốn lấy những người này thực lực đều cường một ít tốt thu hoạch một đợt năng lượng. Kết quả những này cái gọi là chúng thần toàn bộ xuất thủ gia trì, toàn bộ thần quốc lực lượng cùng một chỗ còn không bằng một thanh toàn diện khôi phục thần binh lực lượng, quả thực để cho hắn thất vọng. Chúng thần nhưng là đã tại Trần Xuyên là uy áp, phía dưới lời nói đều có chút không nói ra, một nửa là bị Trần Xuyên trên thân khí tức uy áp ép tới, còn có một nửa là hoảng hốt. Người chính là Bạch Tịch. Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn hướng Bạch Tịch, từ AZ trong trí nhớ, hắn đã biết được Bạch Tịch hết thảy tin tức. Giờ phút này gặp Trần Xuyên nhìn mình mở miệng, Bạch Tịch trong lòng hoảng sợ ngược, lại chậm rãi đè xuống. Nghĩ đến sư môn mối thù, cửu hận chiến thắng hoảng hốt, oán hận nhìn xem Trần Xuyên. Bạo quân, ngươi không có kết cục tốt, ngươi. Phốc, Trần Xuyên trong mắt trượt lóe sáng, Bạch Tịch lời nói còn chưa nói hết, thân thể liền trực tiếp ầm vang hóa thành vô số bột phấn yên diệt nổ tung. Chậm chi công đã từng, hà có sâu kiến đánh giá tư cách. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nạn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên, tcvaudio.net